tận hưởng niềm vui giản dị từ cuộc sống. Điều quan trọng không phải ở chỗ chúng ta có những gì, mà là chúng ta có biết tận hưởng những gì mình có hay không. Charles Spurgeon. Tôi rất thích câu danh ngôn trên, bởi trước đây tôi đã mất một thời gian dài loay hoay không biết làm cách nào để có thể cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống. Trong một buổi nói chuyện về chủ đề sống hạnh phúc, tôi hỏi các thính giả về cách chia sẻ niềm vui với người khác. Một người phụ nữ đứng tuổi tên là Lisa kể về hoàn cảnh của mình. Chồng chị vừa mới mất, để lại hai đứa con gái nhỏ dại. Chị đến với buổi nói chuyện của tôi là để tìm bạn chia sẻ, giúp vơi bớt đau khổ mất mát sau sự ra đi của chồng. Chúng tôi lắng nghe, và sau đó mỗi người bằng mỗi cách khác nhau đã biểu lộ sự đồng cảm với hoàn cảnh của Lisa và an ủi chị rất nhiều. Về sau chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết. Giáng sinh năm đó, tôi chưa kịp gửi thiệp mừng cho chị thì chị đã gửi cho tôi trước. Trong thiệp, ngoài câu chúc, chị còn ghi thêm: gửi tấm thiệp này đến chị thật sự là niềm vui của tôi. Tôi cho rằng Lisa là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói. Điều quan trọng không phải ở chỗ chúng ta có những gì, mà là chúng ta có biết tận hưởng những gì mình có hay không. Chị ấy đã vượt lên nỗi đau, nỗi trống vắng khi mất đi người chồng yêu quý, nỗi vất vả vì một thân nuôi hai đứa con thơ, để vui sống với những điều giản dị. Và một trong những niềm vui giản dị ấy chính là hành động gửi tấm thiệp, gửi một niềm vui nho nhỏ đến chúng tôi. Khi cuộc sống thiếu vắng niềm vui thì chúng ta phải có trách nhiệm tạo ra nó. Chúng ta hãy tìm đến những điều nho nhỏ bình dị của cuộc sống thường nhật để tạo ra cho mình niềm vui. Những điều đó với Lisa chính là những công việc rất đổi quen thuộc hàng ngày: làm việc nhà, đi bộ, tập thể dục vào buổi sáng, đọc sách, sơn cửa, gửi đi những tấm thiệp. Mỗi người chúng ta chắc chắn đều có một danh sách những điều giản dị của riêng mình. Lần nọ tôi biên tập một quyển sách có nhan đề Từ những điều bình dị. Trong thời gian đọc sửa cuốn sách đó, tôi có dịp nghiệm ra một chân lý vô cùng đơn giản: những người hạnh phúc là những người biết góp nhặt niềm vui. Những điều tưởng chừng như bé nhỏ nhưng hiệu quả tác động lên tâm hồn của mỗi người lại vô cùng lớn. Thế thì danh sách những điều giản dị của bạn là gì? Bạn hãy tìm cách bổ sung danh sách ấy cho dài thêm, nhiều thêm, vì những điều đó sẽ đem lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc với ý nghĩa sâu sắc và trọn vẹn nhất. Nhà nghiên cứu Edward Diener của trường đại học Illinois phát hiện ra rằng hạnh phúc tùy thuộc vào việc bạn có thường xuyên cảm thấy hạnh phúc hay không, chứ không phụ thuộc vào cường độ của nó có mãnh liệt hay không. Dĩ nhiên, tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày có nghĩa là chúng ta tự nuông chiều bản thân. Biết tận hưởng những gì đang diễn ra trong cuộc sống thường nhật chính là cách để ta nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều to tát cao xa ở tận đâu đâu, mà chính là những gì đang hiện hữu trước mắt mình, đang nằm trong bàn tay mình.